Chương 993, Công Tôn Thị đi Tấn Địa. Giang Hồ bơi ngoài ý muốn hỏi, nơi đó đang đánh trận. Công chúa gật gật đầu, hơi ủy khuất nói, nhưng Sở Quốc không có nơi nào cho chúng ta dung thân. Nghe được lời này, Giang Hồ hơi táp lưỡi nói, ha ha, xem ra xuất thân của đệ muội không đơn giản. Có thể nói Sở Quốc không có chỗ nào dung thân, chứng minh dòng dõi nhà gái thật sự rất cao, mà quý tộc Sở Quốc bình thường đúng là không có đủ lực ảnh hưởng thế này. Tới đi, thử một chút. Nữ nhân đã đi tới, trước tiên để một ít thịt muối vào trong nồi, sau đó cho thêm một ít khoang miếng, cuối cùng đậy nắp nồi lên. Đa tạ. Trịnh Phàm cười nói. Tương phùng là duyên, chúng ta sống trong núi này, rất ít khi ngồi cùng người khác ăn cơm, cũng không có khách nhân. Giang Hồ cười gật gật đầu, ngay sau đó, hắn lại mở miệng nói, từ nơi này nhập Tấn còn rất xa, đường núi không dễ đi. Huống chi còn phải đi qua một số trạm gác. Đường đi tốt nhất tự nhiên là Trấn Nam Quan, nhưng Trấn Nam Quan nơi đó có đại quân Sở Quốc san sát, thám báo trải rộng, Trịnh Bá Gia tất nhiên không có khả năng đi tới nơi đó. Có điều, Trịnh Phàm không mở miệng trả lời, mà chờ công chúa mở miệng, bởi từ lúc bắt đầu khi công chúa tự giới thiệu. Trịnh Bá Gia cảm giác có chút không đúng. Phong ba tại đại hôn khuất thì kỳ thực đã sớm truyền khắp Sở Quốc, bởi quý tộc chứng kiến quá nhiều. Lực ảnh hưởng quá lớn, muốn che lấp cũng khó. Trên thực tế, Trịnh Bá Gia một đường đánh áp giải lương thảo đến Trấn Nam Quan, mỗi ngày nhóm thương nhân xung quanh đàm luận nhiều nhất chính là chủ đề này. Có người đấm ngực dừng chân, cảm thấy lần này đại sở quá mất mặt. Có người cảm khái nếu vị bình giả ba người yến kia có thể mang công chúa Sở Quốc bình yên trở về, vậy danh vọng của hắn tăng lên khó tưởng tượng nổi. Mỗi khi Trịnh Bá Gia ngồi xổm bên cạnh, nghe bọn họ kể thật sự hăng say, Trịnh Bá Gia nghe cũng thực hăng say. Khả năng chuyện này mới chỉ truyền bá trong phạm vi Sở Quốc, thêm 10 ngày nửa tháng nữa, chuyện này hẳn sẽ truyền đến Càn Yến, cái này chú định đây là chuyện dân chúng thích nghe ngóng nhất năm nay. Cho nên, tuy nói Giang Hổ là thợ săn, thường sống trong núi, nhưng ai có thể bảo đảm hắn không hạ sơn, không nghe được chuyện này. Nếu hắn nghe qua chuyện này, dựa theo công chúa tự giới thiệu, tính ám chỉ rất rõ ràng rồi. Chỉ là, Trịnh Bá Gia cũng không cảm thấy công chúa không rõ ràng điểm này lắm, nàng không phải kẻ ngốc. Nàng nói chuyện như vậy tự nhiên có đạo lý. Hơn nữa, Trịnh Bá Gia cũng không lo lắng công chúa sẽ phản bội, nếu nàng muốn phản bội hắn, đã sớm làm vậy tại biệt uyển hoàng thất, không cần thiết làm hỏng mặt mũi khuất thị và hoàng thất đến bây giờ mới phản bội. Đúng vậy, cho nên ta muốn nhờ Hổ Ca dẫn đường cho chúng ta. Nghe được lời này, đầu tiên nữ nhân sửng sốt, tự hồ không ngờ vị cô nương này sẽ đưa ra yêu cầu này. Trịnh Phàm lưu ý cây trâm trên búi tóc của nữ nhân. Tuy nói vô luận đời trước hay đời này, Trịnh Bá Gia đều không có khái niệm hứng thú đối với đồ trang sức vàng bạc châu báu này. Nhưng điều sinh sống hiện tại chuyển biến tốt đẹp, để Trịnh Bá Gia cảm thấy những loại đồ vật vàng bạc châu báu quý giá này đã trở thành đồ vật hết sức bình thường trong nhà. Cái trâm này thoạt nhìn không đặc biệt hơn nữa đã dùng lâu, nhưng không phải vàng bạc bình thường. Hơn nữa khi hào hùng, đồ miếng, dưới chân Trịnh Bá Gia còn hai bó miếng, nữ nhân kia cũng không nhặt lên ném vào. Giang Hổ lắc đầu, nói, xin lỗi. Đây là trực tiếp cự tuyệt. Trịnh Bá Gia yên lặng bưng bát lên, uống một ngụm nước. Công chúa nhấp nhấp môi, nói, Công Tôn tướng quân có ổn không? Mắt Giang Hổ lập tức ngưng lại. Nữ nhân sợ tới mức không tự chủ lui về phía sau, đánh trên bàn. Trịnh Bá Gia tiếp tục uống nước, thần thái tự nhiên, phản phất hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, kỳ thật Công Tôn tướng quân là ai, hắn đều không rõ ràng lắm. Giang Hổ liếm liếm môi, hỏi, cô nương, người rốt cuộc là ai? Công chúa không vội vã bại lộ thân phận, ngược lại cười cười, nói, nhớ năm đó, Công Tôn thị là tuy nói không phải đại danh môn vọng tộc, không so được với khuất thị, nhưng dựa vào bản lĩnh thuần thú, để nhiều đại quý tộc vì muốn đạt được một đầu danh thủ đều phải khách khí. Công chúa nói đến đây. Thở dài nói tiếp, không ngờ hiện tại lại rơi xuống nông nỗi này, thật sự khiến lòng người thổn thức. Giang Hồ không sờ đao và cung tiễn, chỉ vỗ vỗ tay, nói, thật sự thú vị, không ngờ chúng ta đã trốn tận nơi này, vẫn bị người Phượng Sao tìm ra được. Ngài lo lắng quá nhiều, ta không phải người Phượng Sao, nam nhân nhà ta cũng không phải, chúng ta chỉ là người chạy trốn. Ngươi cho rằng, ta sẽ tin. Công chúa yên lặng cởi phần áo ra, để lộ ra phần tay trái, trên cánh tay trái còn sáp động, nhưng hoàn toàn có thể nhìn xuyên thấu qua sáp thấy ấn ký hỏa phượng bên trong. Nữ nhân trực tiếp kinh hô, hoàng tộc. Giang hổ hơi chần chờ mà nhìn về phía thê tử hắn. Nữ nhân đối với giang hồ khẳng định gật gật đầu, nói, là ấn ký hỏa phượng. Trong mắt giang hổ lộ ra vẻ suy tư, đột nhiên duỗi ra đao săn, không phải chỉ vào công chúa, mà chỉ về phía Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia vẫn ngồi ngăn ngắn nơi đó như cũ, thần sắc không đổi. Có điều, nữ nhân tự hồ sau người nam nhân này, càng có kiến thức. Ngày hôm trước xuống núi, nghe nói mới vài ngày trước đó đại sở ta đã xảy ra chuyện lớn, nói một vị bá gia yến quốc vào ngày khuất thị và công chúa đại hôn, làm trò trước mặt mọi người, cướp tử công chúa điện hạ. Nữ nhân nói đến đây, bắt đầu nhấn giọng, thật không ngờ. Kẻ hèn này có thể gặp được bình giả bá đại yến. Trịnh Bá Gia thả bát xuống, mở nắp ra nồi, nhìn nhìn, nói, không biết miếng đã chín chưa. Hắn không tính toán chen lời, để công chúa nói là được. Đối với chuyện phủi tay làm chưởng quỷ này, Trịnh Bá Gia cũng rất chuyên nghiệp. Công chúa điện hạ. Nữ nhân kia quỳ sát trước mặt công chúa. Giang hộ thấy thế, ánh mắt hơi do dự. Công chúa cũng không nhìn giang hộ, xoay người, chủ động duỗi tay nâng nữ nhân, nói, xin hỏi tẩu phu nhân họ gì? Tội phụ họ Công Tôn, tên Linh. Hóa ra tẩu phu nhân xuất thân từ Công Tôn thị. Phụ quân của tội phụ từng là thân vệ dưới trướng gia phụ. Vào đêm đó phu quân bảo vệ ta rời đi, trốn vào núi sâu này sống sót đến bây giờ. Thật vất vả cho tẩu phu nhân. Công Tôn thị, thừa kế việc ngự thú, nhưng một năm trước không biết thế nào lại tiêu vong. Nguyên nhân tiêu vong ở chỗ, Công Tôn thị đi theo đại hoàng tử, sau khi tiên hoàng băng hà, đại hoàng tử dẫn đầu khởi sự, muốn chính biến tại kinh thành, nắm giữ triều đình. Công Tôn thị càng phát động thân binh trong tộc và không ít quan ngự thú gia nhập, nhưng tứ hoàng tử đã sớm lấy được sự trung thành của cấm quân hoàng tộc từ các đường tiến thành vào kinh đô, hơn nữa nhóm Vu Chính cũng đứng sau lưng tứ hoàng tử. Đại hoàng tử phản loạn tại kinh đô có thể nói bị vô tình bị dập tắt. Đại hoàng tử bị cố ý thả ra tiếp tục hấp dẫn con mồi khác, mà Công Tôn thị thì đêm hôm đó bị diệt tộc. Chương 994, thuyết phục. Nữ nhân này gọi là Công Tôn Linh, phụ thân nàng hẳn là gia chủ Công Tôn thị, nói cách khác thân ca ca nàng chính là kẻ thù diệt tộc của nữ nhân này. Giang hổ nhìn Trịnh Phàm, từ từ đặt đao xuống, một lần nữa ngồi xuống. Trịnh Phàm cầm lấy cái muỗng, thấy các nữ nhân không nói chuyện, hắn bắt đầu quấy nồi, phòng ngừa cháy miếng. Tuy nữ nhân này là tộc nhân Công Tôn thị, nhưng người có bản lĩnh chân chính hẳn là vị giang hồ này. Cái này cũng có thể giải thích vì sao Thanh Mãn sẽ chủ động tránh hắn, bởi năm đó sau khi công chúa lấy tinh huyết hỏa phượng hấp dẫn Thanh Mãn. Dựa theo truyền thống của hoàng tộc, Thanh Mãn sẽ được đưa tới ngự thú giám tiến hành thuần phục. Thanh Mãn hẳn cảm nhận được khí tức của giang hổ, lúc này mới chủ động tránh đi. Cho nên súc sinh chung quy là súc sinh, thời khắc mấu chốt thật không đáng tin cậy. Trịnh Bá Gia cảm thấy, đợi sau khi trở về, nên giao đầu súc sinh kia cho nhóm ma vương kia thuần phục một chút, giáo huấn chút ý thức, trung thành. Sau đó, hiện tại nghĩ hoàng cầu tử kia hẳn cũng do giang hồ an bài, tương đương thả một cái đồn biên phòng tại vị trí khe sâu kia, sau khi hắn nghe được động tĩnh mới ra ứng đối. Đây thật là một nhân tài. Giang hồ mở miệng nói, A Linh, nàng là kẻ thù ngươi, chỉ cần người nói một câu, ta sẽ giết nàng báo thù cho cả nhà ngươi. Trịnh Bá Gia lắc đầu, thở dài. Cũng là một tên, liếm cẩu. Nhưng liếm cẩu này hẳn đã liếm thành công, bởi nữ nhân đã tan cửa nát nhà, nếu không thành công tự nhiên không thể sống bên nhau được. Rõ ràng bản thân cũng mang thân phận tội nhân đại sở, không thể không trốn đông trốn tây, sau khi thấy bình giả bá đại yến, lại mở miệng nói giúp vợ báo thù. Người nam nhân này, hẳn không có giả tâm gì. Nam nhân có giả tâm, vào lúc này mới sẽ không đi quản nữ nhân muốn cái gì. Hắn chỉ muốn mưu cầu đường ra cho bản thân. Đến nỗi vị nữ nhân này sẽ nghĩ như thế nào, Trịnh Bá Gia đoán được. Trịnh Bá Gia tin tưởng, công chúa cũng sẽ đoán được. Trốn đông trốn tây sống trong núi sâu, còn không quên mang trang sức, khi nấu cơm cũng không lưu ý đến chi tiết tiết kiệm khi sinh hoạt, không biết nam nhân xuống núi một chuyến sẽ tạo ngộ nguy hiểm thế nào. Nói trắng ra, vị Công Tôn tiểu thư này căn bản không phải một người thành thật kiên định. Không. Không báo thù, không báo thù. Nữ nhân vội xua tay. Đều kết thúc đi, đều kết thúc đi. Tội giết toàn bộ gia tộc, nàng không muốn truy cứu. Công chúa nói, cái này do hoàng huynh ta làm. Liên quan gì đến ta? Hơn nữa, lúc trước do các ngươi chọn nhầm chủ, thắng làm vua thua làm giặc thôi. Huống chi hiện tại bản cung đã quyết liệt với hoàng huynh, cho nên tội lỗi kia tính thế nào, cũng không thể rơi trên đầu bổn cung được. Phải, phải, không trách công chúa, không trách công chúa. Nữ nhân vội vàng nói. Giang hổ phát ra một tiếng thở dài, nói, công chúa muốn dẫn Bình Giả Bá đi về Tấn. Trình Phàm một bên tiếp tục quấy đáy nồi một bên cười nói, bằng không thì sao? Ta sẽ coi như không phát hiện các ngươi, bởi ta và Nhiếp Chính Vương có thù oán. Nhưng ta sẽ không dẫn các ngươi vào núi. Bởi ta là người Sở. Mọi người kỳ thực đều là người Hạ, 800 năm trước đều là một nhà. À, giang hồ rất khinh thường. Trịnh Bá Gia bắt đầu vớt miếng. Công chúa tay nắm tay Công Tôn Linh, nói, tướng công, đừng chỉ lo ăn, nói chuyện đi. Giang hổ nói cái gì cũng vô dụng. Trịnh Bá Gia một bên hút miếng, một bên thầm nghĩ, đúng, nói gì cũng vô dụng, dù sao nhà ngươi không phải người làm chủ. Trịnh Bá Gia ăn nửa bát miếng hai mảnh thịt muối, bỏ bát đũa xuống, nói, một, sau khi hộ tống bổn bá nhập yến, phương diện cuộc sống hẳn không thể so sánh với Công Tôn thị tại kinh đô Sở quốc. Nhưng bổn bá có thể đảm bảo ăn sung mặc sướng, nhà hoàng 20 cái, tôi tớ 20 cái, đầu bếp đầy đủ. Rất được, phải không? Hai, bổn bá có thể thề với trời, bảo hộ các ngươi an toàn, tại yến cảnh, người phượng sao không thể làm càn. Hai cái đầu tiên chính là trên phương diện sinh hoạt. Điều thứ ba mới là vở kịch lớn. Ba, Yến Hoàng bệ hạ đại yến ta sẽ mở ngự thú giam cho Công Tôn thị, người chấp chưởng chính là vị giang hổ huynh đệ này, còn hài từ các ngươi sẽ kế thừa chức này, thừa kế võng thế, tái hiện vinh quang của Công Tôn thị. Giang hổ trừng mắt, quát lớn, mơ tưởng. Công Tôn Linh bên người công chúa. Trực tiếp nói với trượng phu, tốt, ta đáp ứng. Giang hổ. Trịnh Bá Gia tiếp tục vớt bát miếng thứ hai, không thể ăn là không thể ăn. Nhưng hắn thể ăn là không thể ăn, nhưng hắn thật sự đói. Giang hổ nhìn thê tử, khuyên, A Linh, chúng ta là người Sở, như thế nào có thể đầu nhập vào yến cẩu, chúng ta, ngươi không đáp ứng, hiện tại ta chết cho ngươi xem. Công Tôn thì chính là quý tộc đại Sở, thế nào lại làm ra chuyện, hiện tại có phải ngươi muốn bức ta chết? Thù riêng là thù riêng, quốc hận là quốc hận, người yến ở Ngọc Bàn thành đồ. Công Tôn Linh tháo cây trâm trên búi tóc. Để lên cổ, nhìn giang hồ. Lúc trước vẻ nữ nhân hiện thuộc điềm đạm không thấy đâu, thay thế chính bằng một nữ nhân khao khát đối với vinh hoa phú quý. Lúc này công chúa lại thêm lời nói, đến bổn cung còn nhập yến, Công Tôn thị nhập yến, có cái gì không được. Đúng vậy, công chúa nói đúng, công chúa nói đúng. Công Tôn Linh phản phất được cổ vũ, đâm cây trâm vào cổ, máu đã chảy ra, gào rống nói, giang hổ, ngươi có đáp ứng hay không? Giang hồ cắn chặt răng. Trịnh Bá Gia cúi đầu tiếp tục ăn miếng. Giang hồ đứng dậy, lùi về phía sau hai bước, chắp tay nói với Trịnh Phàm, tham kiến Bình Giả Bá Gia. Ngày hôm sau, nguyên bản đội ngũ đào vong chỉ có hai người, này đã biến thành bốn người. Giang hồ tìm được một con ngựa thồ, chở một ít đồ vật, hai nữ nhân thì ngồi bên sườn ngựa thồ. Đằng trước giang hồ phụ trách mở đường, Trịnh Phàm đi theo sau phối hợp tác chiến. Lần này đi hết cả ngày, chờ đến khi hoàng hôn, mọi người mới dừng lại chuẩn bị cắm trại. Năng lực thích ứng của công chúa rất nhanh, hiện tại đã có thể thừa nhận loại phụ tải này. Tối qua Công Tôn Linh thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối, nhưng trong xương cốt rất cứng cỏi, cũng cắn răng nhịn qua. Khi cắm trại, giang hồ đi ra bên ngoài một ít bẫy rập và còi cảnh giới. Công Tôn Linh thì nhóm lửa. Trịnh Bá Gia cầm một khối thịt xông khói, đi đến bên cạnh một dòng suối. Bắt đầu rửa sạch. Công chúa cũng đã đi tới, lấy một ít nước trên thượng du. Thế nào, có giang hổ mở đường, có phải cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều không? Công chúa rốt cuộc là công chúa, thông minh không thể chế, nhưng trên người còn tàn lưu một chút tính cách trẻ con. Trịnh Phàm xem ra, tư chất của nàng kỳ thực không kém quận chúa lắm, cái thiếu chính là kinh nghiệm. Quận chúa còn trẻ có thể mang theo trấn bắc quân tiêu diệt vào bộ lạc man tộc trên hoang mạc. Công chúa vẫn luôn sinh hoạt trong thâm cung. Người trước xác thật ưu tú, nhưng người sau, vẫn có không gian trưởng thành rất lớn. Chương 995, tiếng vó ngựa, thanh mãn của ngươi, hẳn rất nổi danh đi. Trịnh Phàm một bên rửa thịt một bên nói. Đúng vậy, làm sao vậy, lúc trước ta đem nó dẫn tới bên người ta, tạo ra oanh động không nhỏ, ngay cả phụ hoàng cũng khen ta khó lường, hi hi. Nổi danh như vậy, con giao cho ngự thú giam thuần dưỡng, tuy nói giang hồ không phải người Công Tôn thị, nhưng dù sao cũng là lão nhân ngự thú giam, hắn có thể không quen biết người, cái này thực bình thường. Trịnh Phàm nói đến đây, ý vị thâm trường nói tiếp, nhưng có chắc không quen biết Thanh Mãn. Đôi mắt công chúa chớp chớp, nói, ý của ngươi là nói. Hắn kỳ thật đã sớm nhận ra thân phận chúng ta rồi. Đại khái đi, hơn nữa, nhìn thái độ chúng ta thế nào đã biết, thấy có người kêu cứu trực tiếp cho nàng một mũi tên giải thoát. Mà Giang Hổ và Công Tôn Linh đều là người trốn, thấy chúng ta làm vậy lại dẫn chúng ta về ăn tối. Hoặc có thể chúng ta quá tà ác. Quá xấu rồi. Mà bọn họ là người thiện lương. Nếu thật như vậy, ta đây càng yên tâm. Co kè mặt cả sao, một vai diễn phản diện một vai diễn người tốt, cũng bình thường. Trịnh bá gia không sợ người có nhu cầu, bởi người có nhu cầu và mục đích có khác gì nhau. Vậy bọn họ có khả năng làm gì? Bọn họ khác với người và ta. Thanh danh người đã thối. Công chúa. Ta đâu, ta là bá tước Yến quốc. Chẳng sợ ca ca ngươi cho ta quan to lộc hậu, nói thật, làm một người đầu hàng, kết cục tốt nhất chính là biến thành một khối bản hiệu, xa xa không nhẹ nhàng và thoải mái như tại Yến quốc. Cho nên, ta và người đều không thể quay đầu lại, không có khả năng nguyện ý ở lại sở quốc. Trịnh bá gia nói đến đây, nhấn giọng nói, nhưng bọn hắn thì khác. Công tôn thì giúp đại hoàng tử đi đối phó ca ca ngươi trấn áp bọn hắn, ca ca ngươi làm người thắng. Ta cảm thấy hắn có loại tư thái này. Nếu bọn họ bắt lấy hai người chúng ta, sau đó tặng cho ca ca ngươi khẳng định sẽ đặc xá bọn họ, khôi phục nguyên chức cũng không phải vấn đề lớn. Sắc mặt công chúa lập tức ngưng trọng lại, nàng vừa mới vì biểu hiện tối hôm qua mà đắc chí, lại không ngờ tới một tầng này. Kỳ thực, tối hôm qua ngay từ đầu Trịnh bá gia cũng không suy nghĩ sâu như vậy, nhưng khi ngủ, hắn đã suy nghĩ thông suốt. Xét đến cùng, vẫn bởi Trịnh bá gia đánh nội tâm không muốn đi tin tưởng người khác, thời điểm sớm nhất chính là ở nhà, cũng phải đấu trí với nhóm ma vương. Hiện tại chẳng phải chúng ta rất nguy hiểm. Thực hiển nhiên, công chúa giống Trịnh bá gia. Đều không thích loại cảm giác sinh tử nằm trong tay kẻ khác. Có biện pháp. Lần này ăn cơm vẫn là thịt mềm và miếng. Công tôn Linh hẳn không am hiểu nấu nướng, vẫn thích hầm loạn. Có điều hiện tại đang chạy trốn. Mọi người tạm chấp nhận ăn đi. Thời điểm ăn, Trịnh Phàm mở miệng nói, kỳ thực ngẫm lại, nếu ở lại sở quốc cũng khá tốt, phong cảm và ẩm thực nơi này rất đẹp. Công Tôn Linh lấy lòng nói, nếu Trịnh bá gia ở lại sở quốc, hẳn Nhiếp Chính Vương sẽ thực trọng dụng bá gia. Hẳn sẽ, có điều không dám cho ta thực quyền, khả năng lớn nhất hẳn là bị Nhiếp Chính Vương mang theo bên người. Hoặc bồi Nhiếp Chính Vương chơi cờ nói chuyện, tương đương với một vị cận thân. Nghe được lời này, sắc mặt Giang Hổ hơi hơi biến đổi. Công chúa mở miệng nói, lần này ta làm ra loại chuyện này, nếu Hoàng Huynh bắt được ta, nhất định sẽ nhốt ta lại. Công Tôn Linh nói, công chúa Điện Hạ dù sao cũng là thân muội muội Nhiếp Chính Vương, mặc kệ công chúa Điện Hạ phạm vào chuyện gì, làm cái gì, Nhiếp Chính Vương vẫn sẽ bỏ qua. Công chúa nghe vậy, cười cười, ông lấy bả vai Trịnh Phàm, nói thì nói vậy, nhưng ta không hối hận, ai kêu ta coi trọng hắn. Giống như hổ tử ca coi trọng A Linh tỷ tỷ. Chuyện này giống như tập diễn nhạc vậy, ngày thường nhìn không thấy sờ không được, một khi thời điểm tới rồi, thật sự trừ phi hắn không thể. A Linh nhìn thoáng qua giang hồ, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Nhân tâm đều lớn lên từ thịt. Làm tiểu thư Công Tôn thị, khả năng trước kia coi thường giang hồ, nhưng hiện tại, nàng rõ ràng, giang hồ mới là tiếng vốn an cư lạc nghiệp của nàng. Vô luận ở sở quốc đào vong hi đi Yến quốc, nàng đều cần phải dựa vào giang hổ. Liếm cẩu đến trình độ này, không khác lắm chính là hao thiên khuyển. Giang hồ cười cười, nói, bá gia, công chúa điện hạ, chúng ta khẳng định có thể đi ra khỏi tòa núi này trở lại Yến quốc. Bởi ở Yến quốc, bá gia mới có thể chân chính thi triển tài hoa. Tiểu nhân cũng cẩn thận nghĩ, ngự thú giam có hay không đều không quan trọng, tiểu nhân không để trong lòng. Nghe đến đó, Công Tôn Linh hơi kinh ngạc nhìn về phía Giang Hổ. Tiểu nhân hy vọng bá gia có thể thu lưu, sau này để tiểu nhân đi theo bá gia ngài, ở Tuyết Hải Quan chăn nuôi yêu thú, tại Thiên Đoạn Sơn Mạch cũng có rất nhiều yêu thú. Lúc trước Trịnh Phạm nói, ý chính là nếu ta bị bắt về sở quốc, Nhiếp Chính Vương vẫn sẽ coi trọng ta. Công chúa hiểu ý cũng theo vào, nàng là thân muội muội của Nhiếp Chính Vương, nói không dễ nghe, chẳng sợ nàng tạo phản thất bại. Nhiếp Chính Vương vẫn sẽ không giết nàng, chỉ cầm tù. Chúng ta bị bắt lại sở quốc, vẫn như cũ là thượng nhân, giang hồ người tình bắt chúng ta trở về lập công, vẫn như cũ là thần tử bình thường, cho nên giết chết người, trả thù người, cũng rất đơn giản. Giang hồ hiển nhiên nghe được ý trong đó, cũng rất ngoan ngoãn biểu hiện trung tâm. Hai bên cảnh cáo và đề phòng, để bầu không khí hơi quỷ dị một chút. Kế tiếp gần 10 ngày, đường núi rất khó đi, nhưng có giang hồ mở đường, hai nữ nhân cũng thực tranh đua, cho nên tốc độ di chuyển của bốn người cũng rất nhanh, dọc theo đường đi không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. À, đã ăn hết miếng rồi. Sau khi ăn hết miếng, mọi người bắt đầu dựa vào săn thú thay cơm, lúc trước dọc theo đường đi vốn thu hoạch không ít con mồi, đồng thời Thanh Mãn thỉnh thoảng cũng đưa tới một chút cơm thừa canh cặn của nó, cho nên không phải lo vấn đề ăn uống. Nhưng ăn thịt nhiều đối với dạ dày lại là gánh nặng cực lớn. Buổi sáng hôm nay, nguyên bản bốn người còn di chuyển lên phía trước, Thanh Mãn lại bỗng nhiên vụt ra, ngăn trước mặt mọi người. Nói như vậy, bởi ban ngày Thanh Mãn rất ít khi hiện thân. Giang Hy lập tức quỳ rạp trên mặt đất, lỗ tai dán vào, nói, có tiếng vó ngựa. Nhân số không ít. Kỳ thực bốn người đã mau chóng rời khỏi núi, phía trước chính là dư mạch của vùng núi, cũng chính là khu vực hai nước Yến Sở giao phong. Sau khi dự cảm có kỵ binh tới đây, Giang Hồ lập tức giấu ngựa thồ, mọi người đều chuẩn bị né tránh. Rất nhanh, một nhóm kỵ binh người Sở gần 100 người xuất hiện, bọn họ không dừng lại, tiếp tục chạy nhanh về phía Tây. Trịnh Bá Gia lập tức nói với Giang Hồ bên người, đây là kỵ binh gác tiên phong, hiện tại chúng ta cần rời đi. Chương 996, tỉnh Nam Quân. Phàm đại quân xuất phát, tất nhiên sẽ có quân tiên phong sẽ mở đường núi bắc cầu qua sông, đây chính là mấu chốt để đại quân sáng lập chiến trường. Mà chờ đại quân hạ trại xuống, mới có thể tiếp tục phân phối kỵ binh đi xuống, mở rộng tầm nhìn. Cho nên trước mắt hẳn có một nhánh quân đội sở quốc không nhỏ đang hướng về nơi này. Nếu hiện tại không nắm chặt thời gian rời khỏi nơi này, bốn người bọn hắn rất có thể bị nhánh sở quân kia bao quát vào, đến lúc đó muốn chạy cũng không chạy được. Trịnh Bá Gia lập tức mang theo ba người cùng nhau đi về hướng Nam. Cũng chính là quay về lối cũ, bởi đi về hướng Đông và Tây đều có thể gặp phải sở quân, cho nên bọn hắn tình nguyện ở trong núi thêm vài ngày để đảm bảo an toàn. Có điều, đám người Trịnh Bá Gia vừa đi về phía Nam không bao lâu, biến cố đột nhiên xuất hiện. Có một nhánh kỵ binh sở quốc đang từ phía Tây đi nhanh về phía Đông, khác với lúc trước, mà phía sau bọn họ, Trịnh Bá Gia thấy kỵ binh mang giáp trụ màu đen đang truy đuổi tới. Sau khi nhìn thấy giáp trụ tỉnh Nam quân kia, hốc mắt Trịnh Bá Gia tự nhiên đã hơi ương ướt. Cái này thật không phải giả, mà từ ngày chạy trốn khỏi đại hôn. Bắt đầu từ Chu Huyền mãi cho đến hiện tại, trong thời gian một tháng này, bên người Trịnh Bá Gia từ bỏ ma hoàng, không có một ma vương nào bảo hộ, có thể nói đề phòng cao độ, trước mắt kỵ binh tỉnh Nam quân tới, thật sự mang tới một loại cảm giác người ly hương về tới cổ thổ. Không tốt, Yến quân. Giang Hổ theo bản năng quát khẽ nói. Ngay sau đó, Trịnh Phàm nhìn về phía hắn. Giang Hổ cũng nhìn về phía Trịnh Phàm, khóe miệng vị nam tử trung niên này kéo lên, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Đây là thói quen và bản năng của hắn, nhưng hiện tại, hắn đã rời bỏ sở quốc, chẳng qua lập trường bởi quán tính còn không hoàn toàn đảo ngược. Loại cục diện trước mắt này căn cứ Trịnh Bá Gia phân tích, hẳn hai nhánh quân đội tiên phong chạm trán, cũng chính là cái gọi là tạo ngộ chiến. Sau khi hai quân tiên phong thấy quân tiên phong của đối phương, phản ứng đầu tiên vĩnh viễn đều là phải một hai tên kỵ binh trở về gấp bẩm báo cho chủ soái, sau đó bay thẳng tới đối phương phát động xung phong, ăn luôn quân tiên phong của đối phương. Bởi tao ngộ chiến, căn bản không có khả năng cho ngươi thời gian phản ứng và bố cục, nếu quân tiên phong cảm thấy thật ngoài ý muốn mà nói, chủ soái phía sau tất nhiên cũng ngoài ý muốn. Bởi qua một hồi hỗn chiến, nếu ăn tuôn cả nhánh kỵ binh đối phương, tương đương với lấy mất tầm nhìn của đối phương, để chủ soái nhà ngươi có thể chiếm lấy một tia tiên cơ so với đối thủ. Đương nhiên, trừ bỏ chiến thuật lợi và hại bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là kỵ binh đại yến vẫn luôn có một loại tự tin mãnh liệt, thiên hạ đệ nhất thiết kỵ, đặc biệt là hai nhánh Tĩnh Nam quân và Trấn Bắc quân. Nếu hỗn chiến, vậy trực tiếp xông lên, trước tiên đánh sập kỵ binh gác của đối phương, rồi lại đánh sập quân tiên phong của đối phương, sau đó để quân địch từ bốn phương tháo chạy trở về. Binh mã phía sau đi theo một hướng, khiến địch nhân rất có thể cứ như vậy mơ màng hồ đồ mà liên hoàn tan tác. Không cần cảm thấy ý nghĩ này kỳ lạ, trên thực tế 2-3 ngàn kỵ binh trực tiếp đánh tan mấy vạn quân địch đều không xem như chuyện hiếm thấy, trên thực tế những quân địch tháo chạy kia thường thường không thể hiểu được, bởi bọn họ cũng rõ ràng, bên mình có nhân số gấp 10 lần đối phương, 10 đánh 1 khẳng định có thể chiến thắng, mọi người không phải có một cái đầu hai cái tay sao, nhưng sự thật cứ mơ màng hồ đồ tan tác. Trận chiến kinh điển nhất hẳn là trận Sơ Đại Trần Bắc Hầu dùng 3 vạn quân đại phá 50 vạn quân đại Càn. Đây chính là tỷ lệ 1 chọi 20, hơn nữa lúc đó Hoàng đế Càn Quốc chính là vị Hoàng đế đời thứ hai, xuất lĩnh quân đội tinh nhuệ nhất, cứ như vậy mơ mơ màng màng bị đánh tơi bời, thành tựu Trấn Bắc quan thiên hạ đệ nhất uy danh. Lúc này, đám người Trịnh Bá Gia đứng trên sườn núi, phía dưới là một khe sâu, tầm nhìn quan chiến không tồi. Công chúa hơi tò mò hỏi, ngươi thế nào không đi xuống chào hỏi? Công chúa thật ra là người chuyển biến lập trường nhanh nhất, nói lời thật lòng, công chúa chính là cành vàng lá ngọc, bởi gặp qua một tháng khổ sở đào vong này, hiện tại nhìn thấy Yến quân nàng thật sự kích động. Bởi nếu có thể gặp được Yến quân, nàng đi theo Trịnh Phàm trở lại Yến địa, gần nhất sẽ được Yến hoàng sắc phong. Sau đó có thể tiến đến phủ bá tước tại Tuyết Hải Quan, theo một đường nàng đi theo Trịnh Phàm thấy Trịnh Phàm so với nàng còn mắc bệnh công chúa nặng hơn nàng. Nàng cảm thấy phủ bá tước khả năng sẽ không yêu cầu nghi thức long trọng, nhưng trình độ và chất lượng cuộc sống khẳng định không kém. Trịnh Bá Gia lại lắc đầu, nói, hiện tại ta đi xuống, đối với bọn họ mà nói, địch ta khó phân biệt, không tốt. Nha, hóa ra là vậy. Công chúa cảm thấy nàng sai, bởi nàng tin tưởng bản lĩnh mang binh đánh trận của nam nhân nàng. Trên phương diện lĩnh binh đánh giặc, nam nhân nàng nói khẳng định đúng. Mà tình huống thực tế cũng vậy, chiến cuộc phía dưới, Yến quân thoạt nhìn hùng hổ, nhưng vẫn chưa nhìn thấy thắng lợi rõ ràng khi tao ngộ trận chiến quy mô nhỏ này, Trịnh Bá Gia cảm thấy hiện tại hắn đi xuống chào hỏi, rất có thể sẽ ra vấn đề. Quả nhiên, phía sau nhánh kỵ binh Yến quân kia bỗng nhiên xuất hiện một nhánh sở quân khác, mà nhánh sở quân bị truy kích kia cũng lập tức quay ngựa lại, bắt đầu phối hợp với nhánh sở quân mới xuất hiện kia, hợp công Yến quân. Giang Hổ thấy thế, kích động nắm lấy cục đá trước mặt. Trong lòng hắn đang vì sở quân thắng thế mà hoan hô. Công chúa liếm liếm môi, nàng vì nhìn thấy Yến quân xuất hiện mà hưng phấn, nhưng sở quân trước mặt chiếm ưu thế, nàng cũng bị thương không đứng dậy. Trịnh Bá Gia cũng lưu ý đến lập trường chính trị của hai vị người sở này. Nhưng đây là chuyện thường tình, Trịnh Bá Gia cũng hiểu được. Chỉ là, nhìn Giang Hồ hưng phấn như thế, Trịnh Bá Gia chỉ khẽ lắc đầu, bởi hắn đã đại khái suy tính ra, kỵ binh sở quân chạy trốn vừa rồi tầm 200 người, Yến quân truy kích vừa rồi cũng tầm 200 người, mà nhánh sở quân mới xuất hiện chỉ tầm 200 người. Bộ dáng nhân số chính là 2-1, khả năng sở quân sẽ nhiều hơn một chút, nhưng tuyệt đối không đến mức 3-1. Tuy nói Yến quân bị Tiền Hậu giáp kích, gặp hoàn cảnh xấu, nhưng Trịnh Bá Gia yên lặng lấy ra hộp sắt, rút ra một cây thuốc lá, lần này hắn châm. Công chúa nhìn Trịnh Phàm, hơi lo lắng nói, phía dưới, khả năng. Trịnh Bá Gia phun ra một ngụm vòng khói, tùy ý nói, ha hả, đây chính là Tĩnh Nam quân. Chương 997, trở về. Giáo úy Yến quân phía dưới đối mặt với loại tình huống này, lập tức tiếp tục hạ lệnh xung phong, kỵ sĩ Yến quân phía trước lập tức lấy mã sóc ra. Tiếp tục đánh sâu vào, chẳng quan tâm địch phía sau mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Gần nhất, sở quân phía trước vừa mới quay đầu lại đây, mã lực căn bản không kịp một lần nữa nhấc lên, phía Yến quân vẫn luôn truy kích, vừa lúc khí thế như hồng lao tới. Tiếp theo, tác chiến kỵ binh vốn chú ý một cái nhanh và chuẩn. Tướng lãnh chỉ huy kỵ binh cũng rất khi tự hỏi, mọi mặt chu đáo. Va chạm. Rất nhanh đã xảy ra. Trong phút chốc, kỵ sĩ hai bên không ngừng có người xuống ngựa, nhưng sau một vòng đánh sâu, thuật cưỡi ngựa và mã chiến xung phong của kỵ binh người Yến rất mạnh, nhánh Sở quân phía trước lập tức bị đánh thủng, bộ phận trung gian bị đánh tan, Sở quân hai sườn vẫn mê man, bởi nơi này chính là mảnh đất dưới khe sâu, không gian hai sườn rất hữu hạn, cho nên còn gây trở lại cho đội ngũ Sở quân phía sau kia. Thậm chí, không ít Sở quân phía sau dùng lại xuống ngựa tính toán cứu đồng đội, đồng thời khó kiềm chế tiến hành chém giết đối với Yến quân lúc trước va chạm ngã ngựa không chết kia. Cái này tương đương với chế độ Sở quân truy kích đã bị hủy. Tán loạn. Nguyên bản Sở quân muốn tiếp tục truy kích, cũng không thể không thít chặt dây cương. Mà lúc này, kỵ binh người Yến đã hoàn thành một lần xung phong, dưới giáo úy ra lệnh một tiếng, đội ngũ phía sau đã nhấc lên mã sóc, đội ngũ phía trước vừa rồi lùi sau, để đội ngũ phía sau tấn công. Nói đến đây, tự biết trang bị quân tiên phong thường thường sẽ là tốt nhất, sức chiến đấu mạnh nhất, bởi quân tiên phong tương đương với dòng chính của chủ soái. Người Yến không đi băng bó miệng vết thương, cũng không có đi so đo số lượng binh bị thương vong, mà tức khắc bắt đầu tăng tốc phát động một vòng xung phong mới. Vừa xung phong vừa bắt đầu chỉnh hợp đội ngũ, như vậy có thể tận lực tiết kiệm thời gian. Đợt thứ hai xung phong, bắt đầu. Mà Sở quân bên kia, có người bắt đầu xung phong nghênh chiến, có người bắt đầu né tránh, có người bắt đầu chờ tướng lãnh hạ lệnh, nói chung hoàn toàn bị tách rời. Kế tiếp, chính là lần thứ hai đâm thủng. Tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai. Sở quân bị đánh tan, người còn mã bắt đầu chạy trốn, người mất ngựa thì chờ đợi vị kỵ binh Yến quân phóng ngựa vọt qua cho một đao đi. Giang Hồ cắn răng, cuối cùng, phát ra một tiếng thở dài. Hắn không thể không thừa nhận. Kỵ binh Yến quân cường đại. Công chúa cũng cắn cắn môi, nàng đã gặp qua đội ngũ thân vệ của Trịnh Bá Gia vào ngày đại hôn kia, bọn họ rất lợi hại, kỷ luật nghiêm minh, nhưng nàng cảm thấy những người đó dù sao cũng là binh sĩ tinh nhuệ được lựa chọn kỹ càng đi theo Trịnh Phạm nhập sở. Nhưng trước mặt, chính là một hồi tao ngộ chiến bình thường, Sở quân chiếm ưu thế gấp đôi lại hoàn toàn bị đánh tán, mà người Yến thương vong vẫn chưa đến 100. Nói cách khác, người Yến dùng đại giới gần 100 người thương vong, đánh tan 400 kỵ binh Sở quân. Trịnh Bá Gia duỗi cái eo lười. Liếc ba người Sở bên cạnh một cái, nói, thiết kỵ đại Yến, giả chiến vô song. Nói thế nào đây, tên giáo úy tỉnh Nam quân phía dưới, đã cho bản bá cơ hội bốc đồng. Công chúa lập tức hỏi, kỵ binh Tuyết Hải Quan, so với bọn họ. Giang Hổ nghe vậy, cũng nhìn về phía Trịnh Phàm, thực hiển nhiên, hắn cũng rất muốn biết đáp án. Trịnh Bá Gia cười cười, nói, hơi chênh lệnh. Nga. Công chúa gật gật đầu. Giang Hồ cũng gật gật đầu, có điểm chênh lệch, cũng bình thường. Không phải chênh lệnh về binh sĩ, thiết kỵ Tuyết Hải Quan chúng ta trên phương diện chiến lực và tu dưỡng, không hề kém tỉnh Nam quân. Nguyên bản tố chất binh sĩ cực cao. Hơn nữa hiện tại lương trình lại có 2 tháng chỉnh huấn, Trịnh Phạm cảm thấy hiện tại thiết kỵ Tuyết Hải Quan đã triệt để thành hình. Cái này rốt cuộc không phải bắt đầu từ con số 0, kỵ binh mang tộc, kỵ binh tam tấn, đều là nguồn binh sĩ cực kỳ hoàn mỹ. Chênh lệch duy nhất chính là chênh lệch giữa ta và tỉnh Nam Hầu. Cái này không phải khiêm tốn. Bởi trước mặt tỉnh Nam Hầu, Trịnh Bá Gia chính là đệ đệ. Đương nhiên, Trịnh Bá Gia cảm thấy làm đệ đệ tỉnh Nam Hầu cũng không cảm thấy có gì mất mặt, lão điền đối với người khác thế nào không nói chuyện, ít nhất đối với Trịnh Phạm hắn. Thật sự tuyệt đối không thể chê. Trịnh Bá Gia đứng trên sườn núi, kêu gọi đám Yến quân vừa mới kết thúc trận chiến, đang nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Thực mau, có mấy tên kỵ sĩ dục ngựa đi lên, gương cung lắp tên chỉ vào đám người Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đi lên trước, nhìn bọn họ, chuẩn bị báo thân phận. Ai ngờ trong đó một người bách phu trưởng nhìn thấy Trịnh Phàm, lập tức xoay người xuống ngựa quỳ sát đi xuống, tổ chức tham kiến bình giả Bá Gia, Bá Gia, ngài đã về rồi. Thực hiển nhiên, tên bách phu trưởng này gặp qua Trịnh Phàm. Cũng nhớ rõ bộ dáng Trịnh Phàm, tuy nói Trịnh Bá Gia không nhớ rõ hắn. Có điều, cái này cũng giúp tinh lược một chuỗi dài báo ra thân phận. Sau đó, giáo úy nhánh kỵ binh Yến quân này hướng Trịnh Phàm hành lễ. Trịnh Bá Gia duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đối phương rất thỏa mãn, Trịnh Bá Gia còn cố ý hỏi tên hắn, hắn họ Mao. Ngày đầu tiên trở về, tên này cho hắn mặt mũi, trực tiếp giúp hắn thoát khỏi rất nhiều phiền toái. Tự nhiên cần cổ vũ nhiều hơn nữa, hoặc dứt khoát đào về Tuyết Hải Quan. Kế tiếp, nhánh kỵ binh người Yến này không chấp hành nhiệm vụ tiếp theo, mà hộ tống đám người Trịnh Bá Gia trở về. Chờ đến hoàng hôn, Trịnh Bá Gia được hộ tống đến đại trại. Để Trịnh Phàm rất kích động chính là, lúc này Tĩnh Nam Hầu đang ở trong soái trướng. Hô! Sau khi biết Tĩnh Nam Hầu cũng ở đây, Trịnh Bá Gia mới thật sự cảm giác bản thân hắn đã an toàn. Trước tiên Tĩnh Nam Hầu biết được tin tức, hạ lệnh đám người Trịnh Phàm vào thẳng soái trướng. Kỳ thực, ngay cả không có mệnh lệnh này, Trịnh Bá Gia cũng đi thẳng vào soái trướng, chẳng sợ Tĩnh Nam Hầu đang nghị sự, thân vệ bên ngoài cũng không ai ngăn cản Trịnh Bá Gia đi vào. Bởi ai cũng rõ ràng Bình Giả Bá quan hệ rất tốt với Tĩnh Nam Hầu. Tiến vào soái trướng, Tĩnh Nam Hầu ngồi chính giữa. Hơn hai tháng không gặp. Bộ dáng Tĩnh Nam Hầu không thay đổi. Mạc tướng tham kiến Tĩnh Nam Hầu gia. Trịnh Phàm hành lễ trước. Tham kiến Tĩnh Nam Hầu gia. Công chúa cũng hành lễ. Sau đó Giang Hồ và Công Tôn Linh quỳ gối xuống hành lễ. Công chúa còn đỡ một chút, rốt cuộc đây là công chúa chân chính đã gặp qua việc lớn. Giang Hồ và Công Tôn Linh hoàn toàn bị khí thế và uy danh Tĩnh Nam Hầu chấn sợ tới mức không dám ngẩng đầu, người có tên cây có bóng, trước mặt Tĩnh Nam Hầu, người có thể ổn định trụ tâm thần, trên đời này cũng không được mấy ai. Lần trước bản hầu thu được tin tức, người tính toán cướp công chúa khi công chúa Sở Quốc tổ chức đại hôn. Chương 998, gặp Tĩnh Nam Hầu. Đây là tin tức người Phàm gia gửi tới, nhưng tin tức này rõ ràng lạc hậu. Một bởi nơi này trấn Nam Quan, là chiến trường, cho nên không tiện cầu thông tin tức. Thứ hai, sau khi cướp công chúa, người Sở dường như phát điên phong tỏa và lùng bắt Mông Sơn và Tề Sơn, khiến người Phàm gia đưa tin tức cũng không cách nào truyền tin. Cho nên, Tĩnh Nam Hầu chỉ biết Trịnh Phàm tính toán cướp công chúa. Còn lại, mù tịt. Tĩnh Nam Hầu cũng không biết lần này rốt cuộc có thành công hay không, cũng không biết lần này Trịnh Phàm có chết hay không. Điều hắn có thể làm, chỉ là không ngừng tìm mọi cách gây áp lực đối với Sở quân tại trấn Nam Quan. Nghe được vấn đề này, Trịnh Bá Gia lập tức ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười, chỉ Hùng Lệ Tinh bên người, nói, Hầu gia, đây là tử công chúa Sở quốc, là thân muội muội Nhiếp Chính Vương Sở quốc. Trịnh Phàm nói thật, bởi đây là sự thật, bởi Trịnh Phàm lừa ai cũng sẽ không lừa Tĩnh Nam Hầu, mà Tĩnh Nam Hầu cũng rõ ràng điểm này. Hùng Lệ Tinh lập tức lại bái, nói, Hùng Lệ Tinh gặp qua Tĩnh Nam Hầu gia, Tĩnh Nam Hầu gia Phúc Khang. Điền Vô Kính ngồi sau soái bàn, nhìn công chúa đại sở quỳ sát, khóe miệng không tự chủ cong lên, nói, không cần gọi Hầu gia. Hùng Lệ Tinh hơi mờ mịt nhìn về phía Tĩnh Nam Hầu. Lại nhìn về phía Trịnh Phàm bên người, nàng không rõ ràng lời này của Tĩnh Nam Hầu có ý gì, đối với nàng bất mãn hay tính toán ra oai phủ đầu đối với nàng, hoặc đối với công chúa đại sở này tỏ vẻ khinh thường. Điền Vô Kính tiếp tục nói, gọi ca. Gọi ca. Cho dù công chúa Sở quốc từng nghe nói Tĩnh Nam Hầu cực kỳ coi trọng Bình Giả Bá, có tin đồn nói Bình Giả Bá chính là đệ tử thân truyền của Tĩnh Nam Hầu. Càng có lời đồn, ngày xưa dưới Ngọc Bàn Thành, Tĩnh Nam Hầu hạ lệnh tàn sát 40,000 Thanh Loan quân đầu hàng, chỉ vì giúp Bình Giả Bá bài trừ tâm chướng, trợ giúp Bình Giả Bá tiến giai võ đạo. Cái trước vẫn còn tin được, bởi có dấu vết để lại. Cái sau thì quá mức vớ vẩn. Chẳng qua người nói cái sau chính là, Cảnh Dương, sứ giả Sở quốc từng đến Yến quốc hòa giải. Hắn nói một ngày kia, máu mấy vạn Thanh Loan quân nhuộm đỏ Vọng Giang, xác chết trôi một mảnh, lại thấy Bình Giả Bá đi dọc theo bờ sông Vọng Giang, biểu tình hoảng hốt, nghiễm nhiên mang trạng thái, tìm hiểu, mà lúc này Tĩnh Nam Hầu ở phía sau, rõ ràng đang hộ pháp. Khi lời này truyền ra ngoài, vị thành viên sứ giả Sở quốc kia bị người ta cho rằng thần trí không ổn, bởi mặc kệ thế nào, coi trọng và thưởng thức thế nào. Cho dù coi như người một nhà cũng không làm đến tình trạng này. Sau khi thành viên đi sứ kia về nước, hắn đã bị ướp lạnh, thậm chí người gia tộc hắn cũng cho rằng hắn bị điên điên khùng khùng. Nhưng trước mắt, một tiếng gọi ca lại khiến công chúa bỗng nhiên nghĩ tới tin đồn không thực tế kia, thậm chí công chúa bỗng nhiên hơi tin. Nơi này là bên trong soái trường, nhưng Tĩnh Nam Hầu lại trực tiếp đổi giọng này nói với nàng, trong này đã sớm thoát ly cái thành thật đối với cấp dưới và vượt qua nhận thức về dòng chính tâm phúc. Hùng Lệ Tinh cúi người hạ bái, kêu một tiếng, ca. Đối mặt với áp lực đến từ Tĩnh Nam Hầu, Hùng Lệ Tinh cảm thấy ngữ điệu một tiếng ca này của Tĩnh Nam Hầu đã hơi run rẩy. Điền Vô Kính lấy tay luồn vào túi ngực, lấy một viên ngọc bội ra. Tuy nói hiện tại trong soái trướng, Điền Vô Kính vẫn mặc thường phục, bộ kim giáp trụ kia vẫn treo một bên soái trướng. Trên trường bào trắng theo chính là Giao Long uy nghiêm, theo lý thuyết hiện tại Điền Vô Kính vẫn là hầu tước, không phải vương tước nhưng hắn mặc cái này, không ai dám nói gì. Không phải đồ tốt, trước tiên nhận đi. Ngọc bội được Điền Vô Kính đưa đến trước mặt công chúa chớp chớp mắt, trước nghiêng đầu. Nhìn, trượng phu. Nhận đi. Trịnh Bá Gia rất bình tĩnh đáp lại. Ngày thường, Trịnh Bá Gia đã quen thu tiền sữa bột của tỉnh Nam Hầu. Hơn nữa, gọi một tiếng ca, để trưởng bối tặng cho một lễ gặp mặt cũng bình thường. Cảm ơn ca. Công chúa nhận lấy ngọc bội. Ngọc bội này không tính trân quý lắm, ít nhất đối với công chúa đại sở mà nói, trên đời này ngọc có thể làm công chúa này cảm thấy trân quý vốn không nhiều lắm. Giang hồ cùng công tôn linh tất nhiên ngọc bội này vốn được đính trên vạt quần tỉnh Nam Hầu, chỉ thuần túy trang trí, tuy nói bản thân tỉnh Nam Hầu xuất thân từ môn phiệt Điền gia. Nhưng đối với những thứ này, từ trước đến nay đều không coi trọng. Nhưng mà, giá trị ngọc bội này bất đồng với vàng bạc. Có câu cửa miệng, ngọc có thể dưỡng người, nhưng kỳ thật, người cũng có thể dưỡng ngọc. Ngọc được đánh giá quá bằng tài liệu và màu sắc, nhưng quan trọng nhất chính là, phải xem người nào từng đeo qua nó. Buổi tối, tỉnh Nam Hầu gọi ăn cơm. Giang Hổ và Công Tôn Linh tất nhiên không có tư cách ngồi trong soái trướng ăn cơm, bọn họ được đám thân vệ an bài. Trên bàn nhỏ bày ba món ăn, một món là dưa muối, một món là canh thịt, còn một món là màn thầu hấp. Đây là đồ ăn màn thầu được Tuyết Hải Quan sản xuất. Ba người đều ngồi trên thảm, Hầu Gia và Trịnh Phàm đều ngồi rất tùy ý, công chúa thì quỳ ngồi. Khi Hầu Gia kẹp thịt, Trịnh Bá Gia và công chúa cũng ăn rất tự nhiên. Hai người cùng nhau ăn màn thầu, Trịnh Bá Gia cắn một miếng, tấm tắc, rốt cuộc đây chính là hương vị quê hương. Công chúa cũng cắn một miếng, lại kinh ngạc phát hiện trong màn thầu lại có nhân, nhân củ cải và nhân thịt, ăn vào cảm giác không ngấy chút nào. Màn thầu này đối với hai người từ khi vào núi suốt ngày ăn thịt nướng BBQ mà nói, đã là mỹ vị khó có được. Hầu Gia nói, cũng thật trùng hợp, lần trước Tuyết Hải Quan bên kia vừa mới đưa tới. Tuyết Hải Quan rất nhiên không cần gánh vách quân từ bên này, nhưng dựa theo truyền thống của Tuyết Hải Quan, ngày lễ ngày Tết, tự nhiên không thể đi lễ với một vài đại nhân vật có quan hệ tốt đối với chủ thượng Trịnh Phàm. Trịnh Phàm gật gật đầu, kẹp dưa muối, màn thầu lên tiếp tục ăn. Hai người Hầu Gia và Trịnh Phàm ăn rất nhanh, công chúa có vẻ văn nhã một ít, sau khi hai nam nhân này ăn xong, công chúa cũng hạ đũa xuống. Hầu Gia nhìn về phía công chúa, nói, ngươi tiếp tục ăn, không cần câu thúc. Tốt. Công chúa rất nghe lời, lại cầm một cái màn thầu nữa. Hầu Gia nhìn về phía Trịnh Phàm. Nói một chút đi. Công chúa hơi hơi sửng sốt, làm trò trước mặt nàng, nói lên cái đề tài này thực sự khiến nàng hơi ngoài ý muốn, nhưng cũng từ phương diện này chứng minh, tỉnh Nam Hầu thật sự coi nàng là người trong nhà. Trịnh Bá Gia nói lại hành trình hắn vào sở với tỉnh Nam Hầu. Sau khi nghe xong, Hầu Gia nói, vậy ngươi có thể đọc lại một lần bài thơ kia cho bản hầu không? Tức sùi bọt mép. Trò cười khác uống huyết yến nô, nhưng yến nô này lại đổi thành mang nộ. Chương 999, ta cần hai năm. Sau khi nghe xong, Hầu Gia gật gật đầu, chỉ vào Trịnh Phàm cười mắng, thơ của người ngược lại không thú vị, từ xưa đến nay, có thi sĩ nhìn vọng sơn cao chót vót, trong lòng xuất khẩu thành thơ. Có người nhìn bờ biển, ai tháng vô biên vô nhai. Có người nhìn cỏ lá buông xuống, nói hết trăm chuyển ngàn sầu. Tỉnh Nam Hầu dừng một chút, nói, thơ từ đơn giản vốn là mượn ngoại cảnh nói tiếng lòng. Bản thân ngươi đơn giản chính là hạ bút thành văn, để bài thơ này không xuất phát thật sự tiếng lòng của ngươi. Tuy tỉnh Nam Hầu lấy vũ lực cá nhân và tài dụng binh như thần nổi tiếng, nhưng trình độ văn hóa không hề thấp, dù sao hắn cũng xuất thân từ vợ cả Điện gia. Bài thơ vừa rồi tự nhiên dũng cảm đến cực điểm, nhưng Hầu Gia rõ ràng, đây không phải suy nghĩ thật sự trong lòng Trịnh Bá Gia. Trinh Phàm là người thế nào, Hầu Gia tự nhiên biết rõ, nói lần này nhập sở chính bị tỉnh Nam Hầu hắn ép đi. Cho nên không tình, không cảnh này lại có thể viết ra thơ từ tốt như vậy, chỉ có thể nói đây là thơ được sao chép, lấy được từ nơi nào đó. Trịnh Bá Gia ngượng ngùng cười. Nhưng thật ra vị anh rể kia của ngươi lại rất vừa lòng với bài thơ này. Vào lúc này công chúa mở miệng nói, đúng vậy. Hoàng huynh vẫn luôn cho rằng tướng công là Tô tiên sinh, cơ hồ đem hắn là văn nhân tri kỷ. Hầu gia gật gật đầu, nói, ai ngờ lòng muôn dạ thú. Công chúa thẹn thùng cười, nói, thường xuyên qua lại, ta cũng không hiểu được hắn nghĩ thế nào, ca, ngươi nói xem, đây có phải ngốc không? Hùng Lệ Tinh hiển nhiên đã buông ra. Khi Tĩnh Nam Hầu bảo nàng gọi ca ca, nữ nhân thông minh này đã bắt đầu phát huy sở trường. Có chút thời điểm, giữa nam nhân và nam nhân sẽ khó tránh khỏi có một ít ngăn cách, bởi phương diện biểu đạt tình cảm, hai bên đều sẽ tương đối khắc chế và câu thúc, ngược lại nữ nhân có thể đền bù ít khuyết tật này. Hơn nữa, nàng là công chúa sở quốc, đều không phải nữ tử tầm thường gì, cho nên trước mặt đại nhân vật, năng lực thích ứng cũng rất mạnh. Điền Vô Kính nói, hay, tên tiểu tử này, trên người dù có ngàn vạn loại tật xấu, nhưng duy độc hữu một cái, ai đối tốt với hắn, hắn sẽ chân thành đối đãi, hắn đã thành người của ngươi, cho nên không bỏ được. Vâng, ca. Buổi tối bản hầu sẽ viết thư cho Yến Hoàng, công chúa đại sở nhập Yến, kết thân với bình giả bá đại Yến ta, bệ hạ và triều đình nhất định sẽ đồng ý, có điều ngươi yên tâm, bệ hạ không phải người keo kiệt. Sẽ không sắc phong người thành công chúa quy thuận chính nghĩa gì gì đấy. Bởi đã nhập yến, tự nhiên lấy nhà chồng người làm trọng. Phải. Công chúa chậm rãi đứng dậy, nói, hầu gia, tướng công, ta đi pha trà cho các ngươi. Đây bởi cảm thấy thời gian nàng ngồi đã đủ, nên để không gian nói chuyện riêng tư cho hai nam nhân. Đợi sau khi công chúa rời khỏi soái trường, ngón tay Điền Vô Kính nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn nhỏ, nói, thế nào? Bấm hầu gia. Bên trong sở quốc tán mà không loạn, nhờ có nhiếp chính vương. Điền Vô Kính gật gật đầu, nói, lúc trước tấn địa bị phân tán đã lâu, quân phi quân, thần phi thần, càng sở lại khác, muốn thâu tóm càng sở, lúc này cần thủ đoạn mạnh mẽ hơn. Dùng thủ đoạn mềm dẻo không cắt thịt được, thì người bị cắt chính là chúng ta. Phải, Mạc tướng cũng cảm thấy lúc này lấy thể lôi đình có thể sẽ không phát cắn hết đối phương, nhưng tỷ như càn quốc, không đánh thì thôi. Nếu đánh nhất định ít nhất phải hoàn toàn phá tan Tang Biên trọng trấn. Trịnh Phàm dừng một chút, bổ sung, đối với sở quốc cũng vậy, nếu thật sự hạ quyết tâm muốn đánh, trấn Nam Quan này nhất định phải một trận chiến gầm xuống, lấy quân tiên phong phân tán đến các quận vùng biên. Cái này giống sói đi săn vẫn luôn tìm cơ hội chu toàn với con mồi, mà một khi thấy cơ hội. Chỉ cần động thủ, nhất định phải hung hăng mà cắn xé thịt đối phương xuống. Nếu lề mà lề mề, hoặc dặn có tiêu hao, ngược lại sẽ cực kỳ bất lợi đối với chúng ta. Điền Vô Kính đứng lên, nói, giúp bản hầu mặc giáp, chúng ta đi dạo. Vâng, hầu gia. Trịnh Phàm giúp Tĩnh Nam Hầu mặc vào giáp trụ, đi theo sau, Tĩnh Nam Hầu cưỡi tỳ hưu đi phía trước, Trịnh Bá Gia cưỡi một con ngựa đi phía sau, nguyên bản có hai nhánh kỵ binh tính toán đi theo, lại bị Tĩnh Nam Hầu ra hiệu dừng bước. Trước đó vài ngày, bản hầu đã lợi dụng một tham tướng dưới trướng Tiết Nhượng làm phản, cho quân phòng thủ trấn Nam Quan nhất kích. Nhưng vị tướng quân sở quốc gọi là Niên Nhiêu kia, hắn phản ứng rất nhanh, sở quân lập tức tiến đến tiếp quản trấn Nam Quan, không cho bản hầu cơ hội nhập quan. Khi nói những lời này, sắc mặt Điền Vô Kính rất bình tĩnh, trên chiến trường vốn là một bên tùy thời tìm kiếm lỗ hổng của đối phương, mà một bên lại chờ lúc đền bù lỗ hổng. Lần trước không thể nắm lấy cơ hội, chờ lần sau. Niên Nhiêu nghe nói xuất thân từ một vị gia nô của nhiếp chính vương, hầu gia, sở quốc có đại quý tộc san sát, kỳ thực rất giống môn phiệt đại yến ta năm đó. Điền Vô Kính nâng tay lên, nói cái này vẫn còn quá sớm. Thứ nhất, hiện trạng sở quốc xác thực giống đại yến ta năm đó, không muốn khai thác đối ngoại, nhưng trên phương diện phòng ngự, sẽ càng cứng cỏi hơn, nhưng đại quý tộc kia rõ ràng, sau khi đại yến ngựa đạp môn phiệt, một khi nhập sở, bọn hắn sẽ không có ngày tháng tốt đẹp nữa. Điền Vô Kính dừng một chút, bổ sung, thứ hai, theo chính sách phân hóa tan rã, trước tiên cần cậy trấn Nam Quan này ra, lúc trước nếu thành quốc bất bại, hiện tại trấn Nam Quan cũng không rơi vào tay người sở. Nhưng nếu thành quốc không thất bại, Mạc tướng và hầu gia cũng khó xuất hiện chỗ này. Không giống, Tư Đồ Lôi là người có đại chí hướng. Nếu hắn không chết sớm, tất cả đều có khả năng. Năm đó, kỳ thực Tư Đồ Lôi và Đại Yến đã có một loại ăn ý, đó chính là thành quốc trở thành nước phụ thuộc của Đại Yến, vị trí thiên tử của Tư Đồ Lôi biến thành quân chủ một nước phụ thuộc. Nếu thật sự thành công, đến lúc đó binh mã Yến quốc và thành quốc có thể một đường qua trấn Nam Quan tiến vào sở quốc rồi chứ. Nhà đầu kia. Rất thông minh. Tĩnh Nam Hầu muốn nói cái gì, vậy Trịnh Bá Gia phải bồi cái đó. Cũng phải, cũng đúng bởi nàng thông minh, cho nên ta mới dám bắt nàng rồi lại thả trở về. Không dùng được bao lâu. Lần này Bình Giả ba người hành động lập công lớn, chuyện này sẽ truyền khắp thiên hạ, ngươi vẫn luôn biết cách làm bản hầu kinh hỷ. Đều cần hầu gia ngài dạy bảo. Tiếp tục trèn sắt khi còn nóng đi, ta cho ngươi thời gian một năm, giúp bản hầu gặm trấn nam quan này xuống. Hầu gia, ta cần hai năm. Thêm thời gian sẽ thêm cơ hội phát triển. Trong năm tiếp theo này, chủ đề chính của Tuyết Hải Quan chính là phát triển, mở các xưởng mới, tăng cường dân cư, quân lực, năng lực tự cung tự cấp, các phương diện đều yêu cần phát triển đến trình độ cao. Rồi năm sau đó mới là quá trình biến đổi về chất. Hai năm. Điền Vô Kính đối với thời gian này, không tỏ ý kiến gì. Chương 1000, một người, dọa lui một quân. Hai người tiến lên, đã cách đại doanh rất xa, bắt đầu không ngừng gặp được đội ngũ kỵ binh bên ngoài. Ba ngày, sở quân tựa hồ muốn mở rộng phạm vi, muốn kéo dài tầm nhìn, lại bị Tĩnh Nam quân mạnh mẽ ngăn cản. Cái này không phải người sở bỗng nhiên luẩn quẩn, muốn tìm một ít kích thích, mà trên chiến trận, ngay cả ngươi phòng ngự cũng không thể hoàn toàn có thủ trên tường thành, coi như sở quân vô cùng sung túc cũng không hy vọng trấn Nam quan hoàn toàn trở thành một tòa cô thành. Một khi bị hoàn toàn áp súc trở về, nói không dễ nghe một chút, yến quân hoàn toàn có thể phải ra kỵ binh quy mô nhỏ. Trực tiếp từ trấn Nam quan nhập sở đến Thượng Cốc quận đi đánh một trận. Một tòa trấn Nam quan chẳng qua vắt ngang qua Tấn Địa và Sở Địa, cũng không phải thật sự phòng vệ kín kẻ không chỗ hở. Nếu không, lần này Trịnh Bá Gia làm thế nào trở về? Đương nhiên, đường của Trịnh Bá Gia đi không thích hợp với quân đội, nhưng nếu lại hướng đông một chút, con đường sẽ dễ đi hơn nhiều, người sở cũng cần thiết phải khống chế khu vực kia. Cho nên muốn phái binh thâm nhập, khả năng cao nhất chỉ tầm mấy ngàn binh đi, một vạn là nhiều nhất, bởi chủ lực không có khả năng cắm vào trước khi trấn Nam Quan không bị phá. Nếu không rất có thể không ra được, trên chiến lược quân sự trực tiếp lâm vào bị động. Đương nhiên, đại tướng quân người sở Niên Nhiêu trấn thủ trấn Nam Quan kia sẽ không nguyện ý để loại chuyện này phát sinh, bởi cái này sẽ khiến hắn và triều đình đại sở lâm vào bị động. Cho nên, Niên Nhiêu chẳng sợ biết rõ trên phương diện giả chiến không địch lại Tĩnh Nam quân, nhưng vẫn như cũ tìm cơ hội khuếch tán quân đội nhỏ, thử một chút. Tiếp tục đi về phía trước sẽ gặp thám báo của người sở. Nhưng Trịnh Phàm không nhắc Tĩnh Nam Hầu, mà yên lặng lấy cung nỏ xuống, chuẩn bị cảnh giới. Ý tưởng của bệ hạ cũng là hai năm sau, càng sở tất phá một. Yến Hoàng thực tế, riêng điểm này Trịnh Phàm đã sớm biết. Đã là một vị quân chủ hùng tài đại lược, hắn khát vọng trước khi hắn chết, có thể giúp Đại Yến nhất thống thiên hạ. Hai năm, diệt một quốc gia. Hiện tại triều đình đang cân nhắc, công càng trước hay công sở trước, ý tưởng của bệ hạ chính là công càng. Càng quốc dồi dào, có thể nói là đệ nhất trong tứ đại quốc gia phương Đông. Thâu tóm được càng quốc chính là tâm nguyên suốt đời của Yến Hoàng. Ta cảm thấy trước tiên công sở mới thích hợp nhất. Trịnh Phạm nói. Vì sao? Diệt càng, khả năng không cần dùng ta. Đây rõ ràng là tư tâm. Một khi triều đình tính toán toàn lực tấn công càng quốc, như vậy Trịnh Phạm phòng phủ cực Đông Bắc, chuyện có khả năng làm thật sự hữu hạn, xác suất lớn nhất chính là giúp Tây Tuyến nhìn chằm chằm sở quốc. Nếu chiến cuộc xuất hiện vấn đề, hắn thậm chí còn có khả năng bị một đạo thánh chỉ xuất quân ngàn dặm xa xôi chạy đến chiến trường càn quốc, đó chính là tình huống lỗ vốn nhất, bởi chiến trường cách hang ổ hắn quá xa, cho dù đánh hạ địa bàn cũng không thể chiêm được gì, cướp bóc đồ vật xa xôi còn phải mất công vận chuyển về. Đến nỗi công huân, danh vọng gì đó, sau khi cướp công chúa, Trịnh Bá Gia đã không thiếu, hiện tại hắn thiếu chính là thực lực. Bản hầu cũng cảm thấy trước tiên công sở hợp lý nhất, tam biên càn quốc để ngân lãng quận chặn. Sau khi tiêu diệt sở quốc, tính nhất thời vô lực tiếp tục công càn, nhưng đời sau Đại Yến ta cũng không đến mức chậm trễ. Điền Vô Kính lên giọng nói tiếp, đánh giặc cần xử lý quả hồng mềm trước, nhưng diệt quốc, cần chọn xương cứng diệt trước. Vâng, hầu gia. Phía trước đã xuất hiện kỵ binh gác của sở quốc, chẳng qua đối phương chỉ quan sát phía xa xa, bởi hai kỵ tới đây. Tư thái thật sự quá nhẹ nhàng một chút. Điền Vô Kính vẫn tiếp tục đi tới, Trịnh Bá Gia vẫn theo sát như cũ. Phụ cận, kỵ binh gác xuất hiện bắt đầu càng ngày càng thường xuyên, thậm chí, đã xuất hiện 50 người xây dựng chế độ kỵ binh gác. Lưu Kim giáp trụ, Tỳ Hưu dưới hán, người tới là ai, đã cực kỳ rõ ràng. Tĩnh Nam hầu người Yến. Tĩnh Nam vương tới. Từng đạo tin tức, không ngừng truyền về. Chuyện ở đây xong rồi, bản hầu tính toán triệt binh, người sở nhất thời hẳn không dám lên Bắc Lỗ Mãn. Đến lúc đó, bản hầu cho ngươi mượn 5 vạn Tĩnh Nam quân, giúp người xử lý cánh đồng tuyết. Lần trước sau khi đánh tan chủ lực của giả nhân vương, bởi lúc ấy quân lực mỏi mệt, còn nửa 4 vạn Thanh Loan quân của người sở vẫn còn tại Ngọc Bàn Thành, cho nên Tĩnh Nam hầu không hạ lệnh yến quân thuận thế bắt phạt cánh đồng tuyết, vì bá tánh thành quốc báo thù. Nhưng hiện tại thời gian một năm trôi qua, chờ trấn Nam Quan bên này kết thúc giằng co, yến quân có thể thông dong hơn một chút, cánh đồng tuyết vẫn cần chỉnh lý lại. Đa tạ hầu gia. 5 vạn Tĩnh Nam quân, hơn nữa cộng thêm thiết kỵ tuyết hải quan, Trịnh bá gia có niềm tin hoàn toàn trấn trụ cánh đồng tuyết. Dê bò của bọn họ. Không, thậm chí là chính bọn họ, đều trở thành tài phú của tuyết hải quan một nải mang bộ lạc đã đủ giúp tuyết hải quan sung túc một năm. Trên cánh đồng tuyết có rất nhiều bộ lạc như nải mang bộ lạc, thậm chí còn lớn hơn. Kỵ binh gác của người sở không ngừng xẹt qua nơi này. Mà lúc này, trong lúc bất tri bất giác, Trịnh Phàm đã cùng Tĩnh Nam Hầu một mình thâm nhập tới một vị trí cực sâu, đã có thể nhìn thấy doanh trại quân đội của người sở. Đây là khu vực mấy ngày nay người sở mở rộng ra. Đây cũng là doanh trại quân đội mà người sở vừa mới dựng lên. Kế tiếp một màn này, Trịnh bá gia sẽ nhớ kỹ thật lâu thật lâu. Điền Vô Kính không nói nữa, chỉ an tĩnh ngồi trên Tỳ Hưu. Dưới ánh trăng, một người một Tỳ Hưu, như một tòa điêu khắc nhiễm nguyệt quang, tản ra khí tức thanh lãnh. Người sở phía trước bắt đầu sao động, sở quân vẫn chưa định lao tới nơi này, mà hoàn toàn tương phản. Bọn họ bắt đầu triệt binh rồi. Tuy rằng trong lòng sớm đoán trước, nhưng thật sự thấy một màn kia, trong lòng Trịnh bá gia, vẫn như cũ khó tránh khỏi mông lung. Hắn cưỡi Tỳ Hưu, dừng nơi đó, Trịnh bá gia rõ ràng phía sau hai người hoàn toàn không có yến quân tồn tại. Tĩnh Nam Hầu chỉ nói với hắn, ra ngoài một chút. Đơn giản bình thường giống như sau khi ăn xong. Đi tản bộ. Đi tản bộ lại đủ thuận tiện bức lui sở quân về nhà. Một người, dọa lại một quân. Đây là Tĩnh Nam Hầu, đây là Điền Vô Kính, người có tên cây có bóng. Khi hắn xuất hiện chỗ này, sở quân đối diện không dám thử, trực tiếp lựa chọn lui quân. Trịnh bá gia liếm liếm môi, chậm rãi nhắm mắt lại, trong tay, nắm chặt trường cung. Bài thơ kia cũng do hắn sao chép ra, công chúa đại sở đi theo hắn, cũng do hắn lừa. Nếu có thể lựa chọn, hắn vẫn hy vọng hắn giống Tĩnh Nam Hầu. Không cần làm cái gì, không cần nói cái gì, ta tới. Tất cả đều xong. Chương 1001, Cảnh Nhân. Bầu không khí đêm nay quá mức yên tĩnh, chẳng sợ phía trước người sở rút quân gây ra động tĩnh không nhỏ, cây đuốc khi binh lính lui lại cũng giống một mảnh sao trời đáp xuống mặt đất. Nhưng Trịnh bá gia vẫn như cũ cảm thấy, đêm nay thực an tĩnh. An tĩnh mà không muốn nhiều lời, cũng không muốn làm thêm nhiều động tác, chỉ muốn tiếp tục lặng yên chỗ này, nhìn cảnh sắc phía trước. Nhưng bởi quá mức quen thuộc, quan hệ giữa hắn và Tĩnh Nam Hầu cũng quá mức thân mật, cho nên trong lòng Trịnh bá gia cũng không sinh ra tâm tư ghen ghét, mà chỉ cực kỳ đơn thuần khát vọng và khát khao. Điền Vô Kính thay đổi tọa kỵ Tỳ Hưu dưới hàng đi ra, dừng lại bên cạnh Trịnh Phàm. Trở về đi. Điền Vô Kính nói. Nếu sở quân đã rút lui khỏi doanh trại, bọn họ không khả năng lại trở về, chủ tướng đối phương chẳng sợ sau khi phát hiện yến quân không xuất động, cũng không có khả năng lại hạ lệnh trở về. Loại thay đổi xoành xoạch vào buổi tối này khả năng sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Cho nên, sở quân triệt để rút lui rồi. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, nói, hầu gia, chờ trong chốc lát đi. Loại cảm giác này, Trịnh bá gia còn muốn tiếp tục hưởng thụ trong chốc lát, phiêu phiêu, thật phiêu phiêu. Tĩnh Nam Hầu không nói cái gì. Vẫn cùng Trịnh Phàm nhìn cảnh tượng sở quân lui lại. Gió đêm từ tới, thổi qua hai người. Đây rõ ràng là gió lạnh lẽo, lại khiến Trịnh bá gia cảm thấy ấm áp như xuân. Trịnh bá gia không đi hỏi Tĩnh Nam Hầu, hắn làm thế nào? Bởi vấn đề này, không cần thiết đi hỏi. Bởi đáp án, Tĩnh Nam Hầu đã sớm nói với chính hắn. Cho nên bản thân Trịnh Phàm cần thời gian. Nhóm Ma Vương kỳ thực không thích quan hệ giữa chủ thượng và Tĩnh Nam Hầu lắm. Bởi nhóm ma vương xem ra, Tĩnh Nam Hầu giống như một cục đá, đè lên đỉnh đầu bọn hắn. Nếu nói Đại Yến là một mảnh trời màu đen, vậy Tĩnh Nam Hầu chính là tòa núi lớn che trời kia. Ngươi có thể nghịch ngợm và chơi bời tùy tiện dưới núi cao, nhưng dãy núi lại có thể dễ dàng thả đá lăn xuống để chết ngươi. Người mù không chỉ một lần cảm khái qua, chỉ cần một ngày Tĩnh Nam Hầu vẫn còn, như vậy đám người bọn hắn phải làm thêm một ngày là trung lương của Đại Yến. Đây là sự thật không thể cãi lại. Thực lực cá nhân khủng bố, năng lực dụng binh như thần, ngưng tụ quân tâm binh sĩ đáng sợ, loại tồn tại này chính là ác mộng của mọi đối thủ. Rốt cuộc sở quân phía trước đã triệt để lui lại. Trịnh Bá Gia như trong mộng mới tỉnh, cơm tối không uống rượu. Lúc này lại hơi hơi say. Hầu gia, ta về đi. Hai người, rốt cuộc bắt đầu trở về. Tĩnh Nam Hầu vẫn cười tì hưu đi trước như cũ, Trịnh Bá Gia cưỡi ngựa theo phía sau. Bóng dáng Tĩnh Nam Hầu vẫn vĩ ngạn như cũ, ngược lại Trịnh Bá Gia đi theo phía sau, thân hình bắt đầu hơi hơi đông đưa lúc lắc. Tì hưu dừng bước, không cần Trịnh Bá Gia thiết chặt dây cương, lúc này chiến mã dưới hán cũng theo bản năng dừng bước. Mệt mỏi. Tĩnh Nam Hầu hỏi. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, hoi say. Tĩnh Nam Hầu duỗi tay sao xoa lông mau dưới hán tỳ hưu, nói, tiền đồ. Trịnh Phàm ha ha ha, nở nụ cười, nói, chỉ có tầng này tiền đồ. Xuống dưới ngồi đi. Vâng, Hầu Gia. Tĩnh Nam Hầu xuống dưới, ngồi trên mặt đất. Trịnh Bá Gia cũng xoay người xuống ngựa, ngồi bên cạnh người Tĩnh Nam Hầu. Sau khi nhìn xung quanh, Trịnh Bá Gia hơi tiếc hận nói, nếu ở đây có rượu và một ít trái cây khô, thì tốt rồi. Tĩnh Nam Hầu nói, có người sẽ đưa tới. Xác thực có người đưa tới. Người tới mặc giáp trụ xanh lá, dưới ánh trăng phản xạ ra ánh sáng khác thường, bộ dáng trung niên. Tay trái người này xác theo một cái bao lớn, tay phải cầm theo hai bầu rượu. Cách thật xa, hắn ngừng một chút, sau đó lại chạy chậm đi tới. Trịnh Bá Gia ngay từ đầu còn hơi cảnh giác. Nhưng chậm rãi cũng thả lỏng lại. Đối phương chỉ là một người, mà bên cạnh Trịnh Phàm lại là Tĩnh Nam Hầu. Nói trắng ra là, Trịnh Phàm thật sự không tin trên đời này có mấy người có thể giết hắn trước mũi Tĩnh Nam Hầu. Người vừa tới là người Sở, hắn đi đến chỗ cách Tĩnh Nam Hầu và Trịnh Phàm mấy trượng, hơi cong eo, nở nụ cười, nói, uống chút gì đó. Ăn chút gì? Tĩnh Nam Hầu không nói chuyện. Trịnh Bá Gia chủ động vẫy tay. Được rồi, tới đi. Người Sở kia tới, hắn cũng ngồi trên mặt đất, hắn mở cái bao kia ra trước, bên trong chỉ có hai con gà chín và một ít hoa quả khô linh tinh khác. Nhưng mùi thơm nức mũi. Ngay sau đó, hắn lại mở hai vò rượu ra, mùi rượu lập tức phát tán bốn phía. Sau đó, hai bắt đầu thử từng loại, uống mỗi vò rượu một ngụm. Cuối cùng, hắn đem một vò rượu tới trước mặt Tĩnh Nam Hầu, lại đặt vò rượu cuối giữa hắn và Trịnh Phàm. Hơi ấy nấy nói với Trịnh Phàm, xin lỗi, nghe thủ hạ báo, Tĩnh Nam Vương chỉ mang theo một tên lính kiên cờ bên người, cho nên ta cũng chỉ mang theo hai vò rượu, nếu huynh đệ không chê, ta và người có thể uống chung. Trong lòng Trịnh Bá Gia xuất hiện ưu thương nhàn nhạt. Hắn cảm thấy, lúc trước Tĩnh Nam Hầu một người bức lui một quân. Đây là một hình ảnh đáng để ghi nhớ. Mà hắn chỉ là một kẻ đứng ngoài nhìn, thật không khác gì một tên lính cầm cờ. Không sao. Cố nén cảm xúc, Trịnh Bá Gia rất dũng cảm giơ vò rượu lên, khóe mắt liếc Tĩnh Nam Hầu ngồi bên cạnh, thấy Tĩnh Nam Hầu có không có ý định ngăn cản, lúc này mới yên tâm lớn mật mà uống một ngụm. Thống khoái. Buông vò rượu, Trịnh Bá Gia dùng ống tay áo xoa xoa rượu rớt trên miệng. Hào khí. Tên người Sở này cũng bưng vò rượu Trịnh Bá Gia vừa đặt xuống kia, uống một hớp lớn. Ai? Người Sở quay đầu nhìn về phía sau Trịnh Phàm, nói. Chủ lực quý quân thật không tới. Trong giọng nói. Hơi phiền muộn, cũng có chút tự dễu. Nếu Tĩnh Nam Hầu một người xuất hiện, cố nhiên là tam phẩm võ phu đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ không thể đủ dọa lui thiên quân vạn mã. Nếu sớm biết như vậy, không nói trực tiếp điều động 2.000 giáp sĩ xung phong liều chết, dùng mạng người điền chết vị Tĩnh Nam Hầu này, thật đáng tiếc. Nhưng Sở quân không dám đánh cuộc, bọn họ cho rằng Tĩnh Nam Hầu xuất hiện là một loại thái độ. Bởi vì Tĩnh Nam quân này thích xung phong đầu tiên nhất, mỗi khi cưỡi tỳ hưu xung phong, kỵ binh người Yến phía sau trong nháy mắt trở nên dũng mãnh không sợ chết. Cho nên Sở quân nhận kém. Từ bỏ doanh trại, lui. Bởi ban ngày hôm nay đột tiến và khuếch trương, vốn tao ngộ đã kích đến từ Yến quân. Uống rượu và ăn thịt thoải mái, vị tướng quân Sở quốc này bắt đầu giới thiệu. Hắn chắp tay đối với Tĩnh Nam Hầu, lại cười cười đối với Trịnh Phàm, nói, gặp qua Tĩnh Nam Vương Đại Yến, kẻ hèn là trung lang tướng cấm quân hoàng tộc Đại Sở, họ Cảnh, tên là Nhân Lễ. Tĩnh Nam Hầu không dao động. Cảnh thị có thể nói là đại quý tộc Sở quốc, địa vị và lực ảnh hưởng không thua kém gì Khuất thị. Lúc trước sứ thần Cảnh Dương được cử đi Yến quốc đàm phán cũng là người Cảnh thị. Thân là con em đại quý tộc, dám độc thân tới nơi này, còn mang theo rượu và thức ăn, hiển nhiên đã không màng sinh tử. Chương 1002, uống rượu, kỳ thực, vốn dĩ Niên Nhiêu đại tướng quân chúng ta cũng muốn đến, nhưng hắn sợ chết, hỏi chư tướng xung quanh, ai dám đến xem hư thực, ta chủ động tiến lên nhận việc này. Vì Cảnh Nhân Lễ này nói đến đây, thở dài, ai, cũng không thể trách lá gan Niên Nhiêu đại tướng quân chúng ta nhỏ, thật sự nghe nói lúc trước dưới Tuyết Hải Quan, đại tướng giả nhân cách Lý Mộc Chính bị giết chết khi đàm phán. Tất cả do vị bình giả bá kia không chịu tuân theo quy củ, hành động kia của hắn xuất hiện, sau này chủ tướng nào dám đi đàm phán? Trịnh Phàm. Cái chết của cách Lý Mộc không chỉ ảnh hưởng lớn đối với cuộc chiến bảo vệ Tuyết Hải Quan, đồng thời cũng thay đổi hình thức chiến tranh sau đó. Nguyên nhân gây ra chính là năm đó Trịnh Bá Gia tự nhiên để kiếm thánh giả trang làm một tên lính khiêng cờ đến ám sát đối phương, cái này thật sự là nham hiểm đến cực điểm, nhưng người khác muốn học kỳ thật cũng rất khó học được. Có điều, Tĩnh Nam Hầu thật ra có thể học, bởi chuyện Tĩnh Nam Hầu từng đánh bại kiếm thánh, đã sớm đồn thổi khắp giang hồ. Cho nên, Tĩnh Nam Hầu chú định sẽ thực tịch mịch, cái loại tình huống hai quân dặn co chủ tướng hai bên ra trại gặp mặt, sau khi có sự kiện của Trịnh Phàm xảy ra. Hẳn sẽ không phát sinh trên người của Tĩnh Nam Hầu. Bộ dáng đối thủ này mới càng khiến người chịu dày vò, bởi tìm được thích khách thôi cũng không đơn giản, vì thích khách có thể giết chết Tĩnh Nam Hầu, tại sao hắn lại cần phải đi làm thích khách? Đi làm võ lâm minh chứ không phải thơm hơn sao? Tĩnh Nam Hầu uống một ngụm rượu, không nói chuyện. Cảnh Nhân Lễ thấy Tĩnh Nam Hầu không để ý tới hắn, cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại chủ động nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, xin hỏi huynh đài là... Cảnh Nhân Lễ tự nhiên rõ ràng, kẻ có thể cùng Tĩnh Nam Hầu cùng nhau ngồi trên mặt đất, khẳng định không phải là người thường. Trịnh Bá Gia trực tiếp trả lời nói, Trịnh Phàm. Trịnh Bá Gia không có gia thế gì. Ân. Chính hắn chính là gia thế, sau khi vừa nghe được hai chữ Trịnh Phàm, Cảnh Nhân Lễ đầu tiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó, phốc ha ha ha ha ha ha ha. Cảnh Nhân Lễ một bên cười một bên dùng sức vỗ đùi. Sau đó hắn bỗng nhiên dừng lại. Nhìn Trịnh Phàm, nói, thật sự là bình giả bá. Trịnh Phàm gật gật đầu, nói, phải. Ha ha ha ha ha ha. Cảnh Nhân Lễ tiếp tục cười ha hả, sau đó hắn thấy Trịnh Phàm không cười, vội vàng chỉ lên bầu trời nói, tên họ Khuất kia, Khuất Bồi Lạc, Khuất Bồi Lạc, Khuất Bồi Lạc, ha ha ha ha ha. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, cũng theo tiết tấu của Cảnh Nhân Lễ cười rộ lên, nga. A, ha ha ha ha ha. Cẩu vật Khuất Bồi Lạc kia, ý vào bản thân đẹp trai, vẫn luôn xem thường kẻ khác, cảm thấy bản thân chính là Bạch Liên Hoa, coi ta là thứ ô trọc bẩn thỉu, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, lúc này bình giả bá làm ra hành động kia, thật xinh đẹp, thống khoái, đã ghiền. Thực hiển nhiên, quan hệ giữa Khuất thị và Cảnh thị không tốt đẹp gì. Cảnh Nhân Lễ và Khuất Bồi Lạc là người cùng thế hệ, đều chướng mắt lẫn nhau, cái này không liên quan gì đến tôn nghiêm quốc gia, bởi lần này Cảnh Nhân Lễ tới đây. Vốn không phải vì chuyện quốc gia tới, chỉ tới thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân. Nếu liên lụy đến mặt mũi quốc gia, hắn đã sớm bị Tĩnh Nam Hầu chụp chết. Tối nay, nơi này, chỉ có rượu thịt và bèo nước gặp nhau. Trịnh Phàm vội nâng tay lên, nói, không thể cười Khuất huynh người ta như vậy, đây là việc không đạo nghĩa, cũng phi quân tử. Nga. Cảnh Nhân Lễ hơi ngoài ý muốn. Trịnh Bá Gia duỗi tay vỗ vỗ đùi Cảnh Nhân Lễ, nói, rốt cuộc, Khuất huynh là người tốt nhất trên đời mà Trịnh Mô từng gặp qua. Đầu tiên Cảnh Nhân Lễ gật đầu, sau đó miệng chậm rãi lần thứ hai mở ra, ha ha ha ha ha, Khuất Bồi Lạc là người tốt, đại đại người tốt, tới, bình giả bá gia, tốt. Uống. Trịnh Phàm bưng vào rượu lên, hô ứng một cái, nói, kính Khuất huynh, uống. Uống một hơi, Cảnh Nhân Lễ tiếp nhận vào rượu, giơ lên đáp, vì tấm lòng Khuất thị, uống. Ngay sau đó, chè chén một ngụm. Vì lòng dạ Khuất huynh, uống. Vì Khuất Bồi Lạc hào sảng, uống. Vì Khuất huynh khẳng khái, uống. Vì Khuất Bồi Lạc giúp người thành đạt, uống. Về phẩm cách cao thượng của Khuất huynh, uống. Tĩnh Nam Hầu ngồi nơi đó, nhìn Trịnh Phàm và Cảnh Nhân Lễ ngươi tới ta đi mà một mồm to không ngừng, như nhìn hai thằng ngốc. Một vò rượu rất nhanh uống tới đấy. Cảnh Nhân Lễ quơ quơ đầu. Hơi mê say, nói, mẹ nhà nó, bình sinh lần đầu tiên phát hiện, Khuất Bồi Lạc này chính là đệ nhất đồ ăn nhắm rượu. Trịnh Phàm cũng gật gật đầu, nói, có Khuất huynh làm đồ nhậu, càng uống càng có hương vị. Rất đúng, rất đúng. Cảnh Nhân Lễ gật đầu khen, uống ba ngày ba đêm cũng không quá phận. Nói xong, Cảnh Nhân Lễ nhìn về phía Tĩnh Nam Hầu. Hắn chậm rãi đứng dậy, cung kính quỳ sát xuống, nói, vương gia, niên nhiều đại tướng quân nhà ta nhờ Mạc tướng gửi lời thăm hỏi, niên nhiều tướng quân nhà ta có ý là, chúng ta đã đánh mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Quý quân triệt thoái phía sau 50 dặm. Sở quân ta cũng rút về trấn Nam Quan, đây là ý của tướng quân nhà ta, không biết ý của vương gia thế nào. Tĩnh Nam Hầu cũng không phải thật sự muốn công thành. Riêng điểm này Niên Nhiêu nhìn ra được, tướng lãnh cao cấp của sở quân cũng có thể nhìn ra. Nhưng cho dù Tĩnh Nam quân không công thành, nhưng dưới Tĩnh Nam Hầu xuất lính, không ngừng áp súc không gian phòng ngự của trấn Nam Quan, hai bên còn phải không ngừng bại binh bố trận giằng co, thật sự quá mệt người. Người Yến còn tốt một chút, ỷ vào ưu thế giả chiến và ưu thế kỵ binh, có thể quay lại tự nhiên, nhưng sở quân lại bởi Điền Vô Kính tồn tại. Mỗi lần muốn đánh đều phải hết sức cẩn thận. Nếu ngươi thật sự tới công thành thì tốt, nhưng lại luôn xét đánh không mưa như vậy, thật sự muốn dọa người khác mệt. Điền Vô Kính chỉ Trịnh Phàm, nói, nếu hắn đã trở lại, vậy không đánh nữa. Tĩnh Nam Hầu nói không đánh, đó chính là thật sự không đánh, trấn Nam Quan tòa Hùng Quan này, có thể nói khiến người Yến rất khó chịu, nhưng cũng may hiện tại người Yến đã chiếm cứ ưu thế giả chiến, người Sở không dám bắt phạt quy mô lớn. Cho nên hai bên miễn cưỡng hình thành một thế cân bằng. Cảnh Nhân Lễ duỗi tay xé xuống một cái đùi gà. Lúc trước uống rượu nhiều, hiện tại muốn tìm ít đồ vật lót dạ, ngay sau đó, hắn híp mắt, nhìn Trịnh Phàm, nói, hôm nay có thể nhìn thấy Trịnh huynh, quả thật ngoài dự đoán của ta, chỉ tiếc hôm nay rượu không mang đủ, không uống đến tận hứng, chờ nơi đây kết thúc chiến sự, Nhân Lễ sẽ tự mình đi Tuyết Hải Quan bái phỏng Trịnh huynh, ta chờ hai chúng ta gặp mặt uống rượu. Trịnh Bá Gia cười nói, vẫn tự mang rượu sao? Cảnh Nhân Lễ hơi ngoài ý muốn nói, Trịnh huynh keo kiệt như vậy sao? Nghèo. Hắc hắc.